Nhất niệm thiên chủ, chương 6, Nam Cung Thanh Thanh, Nam Cung Oánh, góc truyện audio.com. Tại một nơi trong sơn động, Lạc Thiên ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp hồi lực lại nguyên lực. Khoảng chừng nửa canh giờ nguyên lực đã hồi phục, hơn nữa nguyên lực đã áp xúc tới cực hạn, có thể bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới. Cảm thấy thời cơ đã đến, Lạc Thiên không do dự lấy ra một gốc cây linh dược có cửu sắc. Đây là cửu sắc ngô diệp. Một loại phụ trợ dùng trong đột phá phá cung cảnh, có thể nói cửu sắc ngô diệp là một loại phụ trợ linh dược đủ xếp đệ tam khi đột phá tới phá cung cảnh. Loại linh dược này cực kỳ quý hiếm, bởi vì chúng điều kiện tiên quyết là chỉ khi cửu sắc chu tước chết đi khiến cho nguyên lực của chu tước phân tán. Từ đó diễn sinh ra cửu sắc ngô diệp. Lấy ra cửu sắc ngô diệp, Lạc Thiên không nói hai lời nuốt vào. Dược lực bắt đầu hòa tan. Vạn niệm quy nguyên quyết vận chuyển, ở trong mi tâm phù văn hiện ra, tại trong mi tâm là một mảnh mờ mịt, khi công pháp vận chuyển vùng không gian tại mi tâm bắt đầu thành hình nê hoàn cung. Một trượng, 10 trượng, 800 trượng, 999 trượng, cảm nhận được nê hoàn cung đã tới cực hạn. Lạc Thiên vẫn ung dung không vội, một lần trùng kích không được thì hai lần, nguyên lực tụ tập tại nê hoàn cung. Phía trước thất bại, phía sau lại lao lên, cứ thế mãi tới gần một trung trà cửu sắc ngô diệp. Dược lực bắt đầu phát huy tác dụng tại nê hoàn cung, bỗng nhiên hiện lên cửu loại màu sắc. Không gian của nê hoàn cung hấp thu cửu sắc ngô diệp bắt đầu lột xác. Cảm nhận được không gian của nê hoàn cung bắt đầu lột xác, Lạc Thiên biết thời cơ đã tới. Công pháp vận chuyển tới cực hạn, trùng kích tại nê hoàn cung ngàn trượng. 1200, khoảng chừng một canh giờ sau nê hoàn cung đã đến 9981 ngàn trượng, bỗng nhiên dừng lại. Nê hoàn cung cũng đã lột xác thành công, hiển nhiên Lạc Thiên lợi dụng khi nê hoàn cung lột xác trùng kích thành công 81 ngàn trượng. Vì khi nê hoàn cung lột xác là lúc nó yếu nhất. Cũng chính lúc này là thời cơ đột phá cực hạn, cảm nhận đã đến cực hạn, Lạc Thiên chuẩn bị thu công. Chỉ là lúc chuẩn bị thu công, linh hồn cùng huyết mạch bỗng nhiên sôi trào. Tựa như có gì muốn sống lại, hả, huyết mạch sôi trào khiến Lạc Thiên đau nhức toàn thân. Chỉ là hắn không biết xung quanh bỗng nhiên nổi lên các loại phù văn cổ xưa. Những phù văn này tràn vào nê hoàn cung của Lạc Thiên. Cuối cùng hình thành 8 chữ mang phong cách cổ xưa. Tựa hồ còn cổ xưa hơn cả thiên địa cửu cửu quý nhất. Duy ngã hư vô nhìn hàng chữ cổ xưa kia, Lạc Thiên nỉ non. Tựa như nhìn thấy tới thứ gì, công pháp lại một lần nữa vận chuyển. Lạc Thiên dùng hết sức lực còn lại áp xúc 81 ngàn trượng không gian nê hoàn cung lại. Cuối cùng nê hoàn cung thu nhỏ lại ngàn trượng, trăm trượng, thời gian một chung trà nê hoàn cung hóa thành một cái trứng màu xám tầm một trượng nằm tại mi tâm, cuối cùng cũng không thể áp xúc được nữa. Màu xám trứng bắt đầu vỡ nát oanh, Lạc Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cuối cùng ngất đi cũng không biết bao lâu. Lạc Thiên tỉnh lại, cảm nhận toàn thân đau nhức, nhưng Lạc Thiên bất kể đau nhức, bắt đầu kiểm tra nê hoàn cung. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình, bởi vì nê hoàn cung rộng tới trăm ngàn trượng, tu luyện giả đều biết. Một khi mở ra nê hoàn cung, cực hạn nhất cũng chỉ có 81 ngàn trượng mà thôi. Đây dường như đã là cực hạn của tu luyện giả nhận định. Vậy mà bây Lạc Thiên nê hoàn cung lại mở ra tròn trăm ngàn trượng. Từ trước giờ còn chưa có ai làm được, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kiếp trước hắn cũng chỉ mở ra được 81 ngàn trượng mà thôi, mọi người đều biết. Nê hoàn cung càng lớn nguyên lực càng nhiều, khôi phục lại càng nhanh. Có thể nói có trăm ngàn trượng nê hoàn cung thì khi chiến đấu cùng cảnh giới, nguyên lực không cần phải sợ khi so tiêu hao với đối thủ. Có thể nói là thao thao bất tuyệt, hơn nữa nê hoàn cung càng lớn sau này đột phá vương tôn cảnh chân ngã thần hỏa càng có cơ hội trùng kích càng nhiều. Cảm nhận được nê hoàn cung rộng lớn, Lạc Thiên tâm tình có nhàn nhạt ba động. Hắn không khỏi nhớ tới phụ mẫu cùng phụ thân kiếp trước khi chết đã từng nói lúc trước có nam tử trung niên bị thương rất nặng. Hắn ôm một đứa bé đang chiến đấu cùng một đám người. Mà mỗi người kia đều như thần linh đồng dạng vây công trung niên nam tử. Cuối cùng qua một trận chiến đấu, trung niên nam tử giết hết kẻ địch. nhưng thương thế quá nặng cũng sắp chết. Trung niên nam tử kia nhờ họ chăm sóc đứa bé. Nhưng nhìn tới trung niên bộ dạng bọn họ lại lo sợ sau này kẻ thù đứa bé tìm tới bọn họ nên đã từ chối. Vốn đang định từ chối thì bỗng nhiên trung niên nam tử dùng huyễn thuật điều khiển bọn họ thành khôi lỗi muốn bọn họ chăm sóc đứa bé. Hắn còn nói sau này đứa bé muốn tìm về thân thế thì nói lại với đứa bé bốn chữ huyết mạch. Linh hồn cũng chính vì thế kiếp trước phụ thân phụ mẫu vẫn chăm sóc hắn nhưng sâu trong nội tâm mới ghét hắn như vậy có lẽ tại trung niên nam tử lúc đó sắp chết, hơn nữa một vài năm sau đó không có người điều khiển nên bọn họ dần tỉnh lại. Mà khi tỉnh lại mọi oán hận đều đổ lên đầu hắn. Cho tới khi năm hắn 10 tuổi họ phát hiện hắn có tứ thần chi tư. Tham dục đã phá giải một tầng sức mạnh còn lại của huyễn thuật. Cuối cùng bọn họ quyết định muốn thôn phệ huyết mạch của hắn để tăng lên tư chất. Nhưng cuối cùng không may bị Phượng Vũ Sư Tôn cứu được rồi tha họ một mạng sau đó rất nhiều năm sau Lạc Thiên nghe nói họ bị kẻ thù truy sát. Hắn quyết định cứu bọn họ một lần để chặt đứt ràng buộc. Nhưng số trời run rủn lúc hắn tới họ đã sắp chết. Trong ngực còn ôm một đứa bé. Di nguyện cuối cùng của họ là xin Lạc Thiên chăm sóc đứa bé. Cuối cùng Lạc Thiên cũng đồng ý một lần nữa cảm nhận Nê Hoàn Cung không xuất hiện ngoài ý muốn Lạc Thiên mới thu hồi tâm tình. Tiếp một đoạn thời gian Lạc Thiên củng cố cảnh giới rồi vào trong rừng rậm tìm vài con ngũ giai yêu thú chiến đấu. Hiển nhiên vừa đột phá phá cung cảnh Lạc Thiên chiến lực lại tăng lên một mảng lớn. Những ngũ giai yêu thú có ngũ giai trung kỳ, ngũ giai đỉnh phong đều bị Lạc Thiên chém giết muội muội. Ngươi đi trước đi, để ta chặn hậu không được. Muốn đi thì cùng đi. Đang đi trong rừng Lạc Thiên bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghe được hai thanh âm quen thuộc mà lại xa lạ quay đầu nhìn lại thì thấy hai nữ tử đang chạy. Cả hai đều mặc hồng y. Một nữ tử tuổi khoảng chừng 20 hoa. Trên trán hiện ra cao ngạo mà lãnh diễm. Môi son đỏ thẫm, khiến người nhìn mà mất hồn. Có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hiển nhiên là tỷ tỷ trong hai người, một nữ tử khác thì tuổi tầm 16, khuôn mặt ngây thơ mà hoạt bát, mày liễu như nguyệt, dáng người đã bắt đầu nảy nở. Hiển nhiên lớn lên chắc chắn cũng là một mỹ nhân bại hoại phía sau theo một con lục giai huyết cuồng mãng đang truy sát. Tựa hồ không giết được hai nữ tử thề không bỏ qua Nam Cung Thanh Thanh. Nam Cung Oánh nhìn hai nữ tử này Lạc Thiên ngay lập tức nhận ra. Từ lúc rất nhỏ hai nàng thường tới Lạc gia chơi, hai nàng có thể xem như là biểu tỷ của hắn, quan hệ của hai nàng cùng Lạc Tuyết có thể xem như là bạn chơi từ nhỏ. Mà Nam Cung Vân xem như là cô của hai nàng Lôi Phong chỉ một chỉ hoành không mà tới. Mang theo lôi đình chi thế đánh về huyết cuồng mãng đang đuổi theo hai nữ huyết cuồng mãng bỗng nhiên thấy có người đột kích thì dừng. Lại, dùng đuôi rắn mang theo vạn quân lực lượng chi thế quất về phía một chỉ kiêu oanh chít huyết cuồng mãng kêu rên bay trở lại. Một lúc sau ổn định thân thế nhìn về phía trước đệ nhị chỉ trong cửu chỉ quy nguyên. Cửu chỉ quy nguyên có cửu chỉ, theo thứ tự vân kim chỉ, lôi kiếp chỉ, hỏa thủy chỉ, mộc ám chỉ, âm dương chỉ, hận địa vô sinh chỉ, hận thiên vô pháp chỉ, hỗn độn chỉ cùng hư vô chỉ. Cảnh giới càng cao đánh ra càng mạnh đang chạy trốn Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh bỗng nhiên thấy một chỉ mang theo lôi đình chi thế xẹt qua. Huyết cuồng mãng thì dừng lại, tiếp theo quay đầu nhìn lại, đập vào mắt các nàng là một thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn còn hơn cả nữ tử. Mỗi một chi tiết chi được chắp vá mà thành, hoàn mỹ vô song, cặp mắt kia như đã trải qua vô tận tang thương, nếm tận hồng trần. Khiến người vừa nhìn đã khó rời mắt Lạc Thiên cả hai giật mình kinh hô. Hiển nhiên là nhận ra Lạc Thiên, chỉ là không ngờ Lạc Thiên lại mạnh như vậy, vừa mới một chỉ kia có thể nói nếu đánh về phía các nàng thì chắc chắn không chết cũng trọng thương. Mà nhìn Lạc Thiên khí tức hiển nhiên chỉ là một phá cung cảnh. Chiến lực đã vậy còn mạnh thái quá các ngươi tại sao lại ở đây? Lạc Thiên bình tĩnh nhìn hai nàng hỏi. Hiển nhiên bất ngờ với khi gặp hai nàng ở đây, Nam Cung Thanh Thanh còn được, dù sao cũng đã là trúc cơ cửu trọng, nhưng vậy mà lại mang theo Nam Cung Oánh chỉ mới phá cung nhị trọng tới đây. Nghe Lạc Thiên hỏi, Nam Cung Oánh xấu hổ cúi đầu. Còn Nam Cung Thanh Thanh thì kinh dị nhìn Lạc Thiên, bọn ta nghe nói ở đây có huyết vân thảo nên tới. Không ngờ vừa hái được huyết vân thảo thì gặp phải huyết cuồng mãng. Nam Cung Thanh Thanh lãnh nhược, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên nhìn Lạc Thiên nói, huyết vân thảo là một loại linh dược có thể khiến tu luyện giả cùng yêu thú huyết mạch lột xác. Nó chỉ hữu dụng từ phá cung cảnh tới địa tôn cảnh cùng tam giai tới lục giai yêu thú. Là một loại khá quý hiếm, khi dùng lột xác huyết mạch các ngươi là trốn ra ngoài lịch lãm đi. Lạc Thiên ánh mắt kia như nhìn xuyên tâm tư của hai nàng, hiển nhiên trong các đại tộc, có một số thiên tài không thích mình bị bảo vệ, bọn họ chỉ muốn tự tay mình đi lên con đường tu luyện giả nên mới trốn ra. Mà biết tính cách Nam Cung Oánh, nhìn nàng xấu hổ thì biết ngay nàng giật dây tỉ tỉ mình chạy ra chết. Lạc Thiên, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm. Nghe Lạc Thiên nói, Nam Cung Oánh càng thêm xấu hổ giận dữ. Lại bắt đầu tính tình công chúa uy, ta thế nhưng cứu hai người các ngươi đấy. Lạc Thiên cũng không kỳ quái thái độ của Nam Cung Oánh. Hiển nhiên từ nhỏ tới lớn hắn đã quen thuộc với nàng chít huyết cuồng mãng gầm lên giận dữ. Hiển nhiên vừa bị nhân loại cảnh giới chỉ bằng tam giai sơ kỳ yêu thú đánh bay mà giận dữ. Hơn nữa từ lúc xuất hiện vẫn không nhìn nó mà sỉ nhục, thường thường lục giai yêu thú trở lên linh trí đã mở ra. Mặc dù không thể nói nhưng vẫn có thể suy tính, a quên mất huyết cuồng mãng. Chạy mau nhìn huyết cuồng mãng. Nam Cung Oánh giật mình kinh hô. Bây giờ mới nhớ có một lục giai yêu thú đuổi phía sau, được rồi. Để ta tới đi. Nhìn Nam Cung Oánh thần thái, Lạc Thiên giờ khóc giờ cười nói, ngươi được không? Nhìn Lạc Thiên muốn đánh với lục giai huyết cuồng mãnh, Nam Cung Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi. Dù sao Lạc Thiên chỉ mới phá cung nhất trọng, nàng có thể không thể nhìn hắn gặp nguy hiểm. Dù sao Lạc Thiên thế nhưng là con trai của cô nàng. Nếu Lạc Thiên gặp nguy hiểm nàng cũng không biết bàn giao thế nào với cô, chỉ là một lục giai sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa nam nhân có thể không thích nữ nhân nghi vấn năng lực của mình. Được rồi, các ngươi lui xuống đi để ta tới. Lạc Thiên tự tin nói. Nhìn Lạc Thiên tự tin thần thái, Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh bốn mắt hiện lên dị thải, hỏa thủy chỉ mộc ám chỉ. Lạc Thiên lao về huyết cuồng mãnh, một chỉ hoành không mà ra. Lấy trong nhu có cương, trong sinh cơ có tử vong chi thế oanh về huyết cuồng mãnh lao tới. Hai mắt huyết cuồng mãnh đỏ thắm, lắc mình đánh ra hai cái hư ảnh huyết cuồng mãng. Hư ảnh giống lên lao về hai chỉ hoành không kia, mang theo thiên địa chi thế tới yêu thú tới lục giai có thể mượn thiên địa chi lực gia tăng chiến lực tự thân. Mà huyết mạch càng cao cấp thì mượn thiên địa chi thế càng rộng lớn. Cách chương.